Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Thật dài tiến vào. Yến Đường tán xong, Lâm Triều liền chuẩn bị trở về phủ thay quần áo. Hoàng đế kêu ở hắn nói: Quay lại tại quận vương bên ngoài phủ đền thờ miệng chờ trẫm. Cùng một chỗ vào cửa. Yến Đường liền lĩnh chỉ trở về phủ. Yến Nương đã sớm cùng Trình Mẫn Chi bọn họ mời lên. Bị câu như vậy nhiều ngày, rốt cuộc có thể cùng bọn họ gặp nhau. Quả thật là kích động đến rơi nước mắt. Hình Tiểu Vi nhiễm một chút phong hàn. Hôm nay không đi, Trình gia chị em gái lại cùng Tô Thận Vân một chỗ chơi đến nhiều. Tô Phái Anh tất nhiên cùng Tô Sĩ châm chung đường. Tô Thận Từ lại không muốn cùng Diêu Thị bọn họ ngồi chung. Vì vậy thật sớm nói xong rồi cùng Trình Mẫn Chi bọn họ đồng hành. Ngược lại mấy nhà cũng đều không sai biệt lắm đồng thời ra ngoài. Đoàn người tại trên phố tập hợp thời điểm Yến Đường cũng mặc tề chỉnh mà đi ra rồi. Thấy bọn họ vừa nói vừa cười cũng đã đi xuống ngựa. Quan sát Tô Thận từ hai mắt. Chỉ thấy hôm nay nàng đổi thân lão nhân ra môn yêu quý lượng sắc. Toại gật đầu một cái. Nói, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Nói xong phóng người lên ngựa. Trước mang theo Lê Dung đi về phía trước. Thích Liễu Liễu phụng bồi Thích Như Yên đón rất nhiều sóng nữ khách. Toàn bộ hành trình tiến lùi có độ. Lễ nghi hoàn mỹ. Phân tắc bắt chẹt đến vừa đúng. Dù sao nàng nguyên bản xuất thân thư hương môn đệ. Sau lại làm 8 năm vương phi. Kinh sư những thứ này quý quyến nàng cơ hồ đều là nhận biết. Cái này làm sao có thể hiếm thấy nàng. Từ vào cửa lên nàng liền phối hợp Thích Như Yên cùng các lộ quý quyến nói chuyện với nhau. Làm cho lên 100% tinh thần làm cái lồng cho dì nhỏ Tiêu Man Dư hoàn toàn không có đất. Dụng võ, đây quả thực đã không thể nói là trang thục nữ, mà nên nói là trực tiếp biến thành người khác. Thích Như Yên ngoài ý muốn sau khi dĩ nhiên là tương đối chi mừng rỡ. Không nghĩ tới thật đúng là tiến bộ rồi. Nàng cưng chiều véo nhẹ bóp vành tai của nàng nói. Thích Liễu Liễu cũng liền cười cười. Nhắc lại nàng, nhớ đến chuyện ngươi đáp ứng ta là được. Trung gian nghỉ ngơi ngay miệng nàng liền cõng lấy sau. Lưng người tại giàn nho xuống, Triệu Kiến, Thích Tử Mẫn. Mẹ của Vinh Vọng mang theo nhà bọn họ đại tiểu thư cùng tam tiểu thư tới rồi. Đỗ phu nhân mang theo Đỗ Nhược Quân cũng tới rồi. Danh hiệu này kết quả có phải là các nàng hay không thả ra không biết. Nhưng là Vinh gia tự ăn một cái bực bội thua thiệt sau. Nghe nói lúc không có ai câu oán hận vẫn là thật lớn. Mới vừa tiểu cô cô đi theo đại cô cô đi đón khách thời điểm các nàng nhìn thấy. Còn trong tối chừng tiểu cô cô ngài tới. Thích Tử Mẫn vừa nói vừa tại chừng chữ lên tăng thêm thanh âm. Còn dám chừng ta. Thích nữ vương trong nháy mắt không vui. Ngoặc kép chấm chấm, ngược lại không quá hiền hòa. Thích Tử Mẫn nói, lại nói, có muốn hay không ta lại đi gõ một cái Vinh Vọng. Thích Liễu Liễu bẻ đi căn nhanh đâm chọt nàng tiểu thu thu nhánh hoa. Suy nghĩ một chút nói, liền như vậy, hắn đều muốn tàn phế. Đánh cũng thắng không anh hùng. Ngươi lại phái người cho ta nhìn chằm chằm các nàng. Nếu là phát hiện các nàng có cho ta mũ cái kia hào chứng cứ. Lập tức tới nói cho ta biết. Quay đầu ta lại thu thập bọn họ. Tuân lệnh. Thích Tử Mẫn ma lưu mà đi rồi. Đỗ Nhược Quân vào lúc này còn quả thật cùng Vinh Phủ hai vị tiểu thư tại một chỗ. Cùng Thích ra chuyện kia xong rồi cũng vài ngày rồi. Trên mặt mặc dù mọi người còn hòa hòa khí khí. Nhưng bí mật nơi nào có không oán. Nhất là Đỗ Nhược Quân. Không riêng gì đồ cưới tiền để cho Thích Liễu Liễu cho hố đi rồi. Hơn nữa ban đêm hôm ấy còn trực tiếp để cho Yến Đường đánh mặt. Tiền cũng liền thôi. Tóm lại đến lúc đó trong nhà vẫn là phải cho nàng kiếm ra tới. Cái này làm cho Yến Đường đánh cả mặt. Tổn thất lại nên như thế nào mới có thể đền bù trở về. Đỗ Nhược Lan hôm nay không có tới. Là bởi vì Âu Thích Liễu Liễu khí. Nàng lại không thể không đến. Trường hợp như vậy, nàng thế nào cũng phải bẻ trở về một ván. Thay đổi Yến Đường thái độ đối với nàng không thể. Cho nên nàng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc. Chọn một thân rất đẹp mắt tường vi màu tím nhu áo lót. Dựng phấn bạch sắc thêu màu bạc dây dưa cành mẫu đơn văn 8 bức váy. rũ thật dài đuôi tóc trên nha kế. Còn trâm cùng áo quần tương xứng mà có một chút con ngươi hay bột màu vàng trâm hoa. Nàng nhanh cập kê rồi. Thiếu nữ quyến rũ một mặt đã có chút bày ra. Mới vừa tại trong phủ quận vương vòng vo một vòng. Phát hiện không có mấy cái có thể mạnh hơn nàng. Cũng liền ổn quyết tâm tới. Nhưng mà chờ nhìn thấy cùng ở bên cạnh Thích Như Yên. Nhàn nhã dạo bước lại ung dung bình thường đón khách Thích Liễu Liễu. Nàng trong lòng liền chợt rút ra rút mấy cái. Vinh phủ đại tiểu thư Vinh Du trên mặt hiện lên sương lạnh. Đều là giả bộ. Hiện nay có thể tràn đầy kinh sư người đều biết nàng cái đó tên tuổi rồi. Tam tiểu thư Vinh chân hé miệng cười trộm. Thua thiệt nàng còn có mặt mũi đi ra. Nếu là ta, đời này sợ là cũng không muốn ở trước mặt người ló mặt rồi. Đỗ Nhược Quân nhìn lướt qua các nàng. Vẫn là tâm tình phức tạp. Danh tiếng đó truyền ra thì có ích lợi gì? Coi như nàng cái này là giả bộ. Cũng phải nàng giả bộ hoàn mỹ như vậy. Hôm nay hướng trước người như vậy vừa lộ mặt. Đoàn người dĩ nhiên là chỉ để ý tin tưởng tận mắt thấy đấy. Nơi nào còn có thể tùy tiện tin tưởng nàng thành nhật giới tại trên phố cùng đầu đường đánh nhau. Khóc lóc om xóm. Chính là tin tưởng. Cũng sẽ không cho là nàng chủ động khơi mào đi. Đang nén giận. Liền nghe cửa trước có thanh âm truyền tới. Hoàng thượng giá lâm. Quý phi nương nương giá lâm. Nhanh truyền bẩm tiếp giá. Người đầy sân liền đều rối loạn lên. Đỗ Như Quân ba người liền vội vàng đi tìm từng người đứng chỗ ngồi. Thọ đường lão thái phi bên này cùng Thích Như Yên các nàng cũng tất cả mọi người hành động. Chờ tới cửa phần Phật quỳ một mảng lớn thời điểm. Sơn đỏ ngoài cửa chính liền liền từ từ đến mấy đợt người. Trừ đi nghi thức cùng thái giám cung nữ. Liền chính là hoàng đế ngự liễn cùng quý phi loan giá. Mà ngự liễn cạnh lại còn đứng thẳng hai người. Trẻ tuổi cái này mỹ nhan tóc đen. Thật cao anh tuấn uy vũ. Một bộ thêu ngân mãng xà mũ phục sấn ra một thân cao quý đẹp lạnh lùng. Là hôm kia lại từng mắng Thích Liễu Liễu yến đường người kia không giả. Một người khác nhưng cũng rất đẹp mắt. Đẹp mắt đến Thích Liễu Liễu nhận ra hắn thời điểm trong bụng liền bỗng nhiên động động mức độ. Hoàng đế thuở nhỏ là từng ỉ mượn qua người bên cạnh làm ra qua một ít chuyện. Tiên đế lên trước, thượng vị, thời điểm trải qua một trận hỗn loạn. Thời điểm vì vương thế tử cảnh chiêu đế khi đó hiệp trợ tiên đế. Từng đối mặt qua không ít hung hiểm, nhờ có đến cơ trí ứng biến. Cuối cùng giúp đến tiên đế thuận lợi lên ngôi. Vì vậy cũng thuận lý thành chương thừa kế đế vị. Người này trước mặt chính là ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tôn Bành. Chính là hoàng đế năm đó bên người đám kia đắc lực tiểu thái giám một trong. Cũng chính là trong kiếp trước bởi vì ác chém ngựa giới mà dẫn phát cùng người Ô Lạt nổi lên xung. Đột nhân vật then chốt đó. Trong kiếp trước Tôn Bành chết sớm. Thích Liễu Liễu đối với nàng ấn tượng cũng không sâu. Bây giờ nhìn thật kỹ càng cũng là một cái hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Hắn đã là 40 tuổi tuổi tác. Ngũ quan tuấn tú. Không phải là cực phát triển đẹp mắt, nhưng thân cư cao vị ung dung cùng phong phú lịch duyệt. Lại giao cho hắn có thể cho toàn thể hình tượng đại đại tăng thêm đặc biệt khí chất. Cũng khó chưa từng mập ra, thật cao thân thể cũng bởi vì thân phận thù nhưng quan hệ. Chưa từng như cái khác thái giám như vậy hèn mọn mà khung. Một thân tảo hồng sắc sai phục khoác lên người, sấn phát sáng đồng cùng khẽ nhếch môi mỏng. Lộ ra ôn nhã hơn nữa khôn khéo. Mà theo hắn cẩn thận tỉ mỉ cử chỉ xem ra. Phải là một người tự hạn chế. Cũng không biết làm sao sẽ ở trên sự kiện kia phạm vào hồ đồ. Hoàng đế cười nhìn lấy Tôn Bành. Quạt xếp chỉ Thích Liễu Liễu. Ngươi có phải hay không là thiếu tiền nha đầu kia. Nàng như vậy nhìn chằm chằm ngươi. Tôn Bành cũng cười lên. Khom người nói. Thần cũng không dám. Chắc là Thích cô nương rất lâu không vào cung. Thấy thần có chút lạ mắt rồi. Canh 2. Hôm nay bảo đảm không thấp hơn canh 5. Số liệu tốt. Tùy tình hình lại thêm tương đương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.